Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 764, yêu cầu nguyên liệu nấu ăn A tương đương. Cùng lúc đó, Bạch Thuấn trước đó vài ngày bị Làm Ngọc vô xuống đến, thịt heo phú, cùng với nước cờ 10 cái. Thô sơ thực đơn, bị Tiêu Hà dắt ở một thời kỳ mới Đại Tần quan viên trên báo. Bởi Bạch Thuấn thao tác, cái này Đại Tần quan viên báo có thể so với nguyên bản trong lịch sử Hán triều mở ra giấy báo ép. Sát mặt đất khí nhiều, so với Bạch Cư dịch thơ còn đơn giản dễ hiểu, vì lẽ đó truyền bá cực nhanh. Bất quá mấy cái này thực đơn tuy nhiên truyền đi, thịt heo không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trở thành chủ yếu ăn thịt. Quan trọng nguyên nhân hay là bởi vì hiện tại cho dù là giàu nhất đủ Tần quốc, lương thực cũng không tới có thể tùy ý lãng phí mức độ. Còn nhất định phải chờ ba thục chi địa những cái khoai lang, ngô bắp, khoai tây loại hình xuất hiện mới được, mà những vật này nhất định là sẽ không ở thời chiến xuất hiện. Dù cho hiện tại Triệu quốc nạn đói, cầm cứu tế trợ giúp lương thực đều là phổ thông tiểu mạch chế thành tương đương bánh. Nóng lòng thiên hạ đại thế, có đại chí hướng người, có thể ở Đại Tần quan viên báo lên hoàn thành, tú tài không ra cửa. Liền biết rõ chuyện thiên hạ, thành tựu mà phong lưu lãng tử. Cũng có thể ở phía trên tìm tới, giải trí tảng khối. Như là một cái đại gia lại bước phát triển mới từ khúc A. Người nào lại viết ra mới từ phú A hiện tại liền ngay cả Bào Đinh. Một cái đầu bếp cũng cung cung kính kính đem một chương chiếm được giấy báo bồi. Sau đó mới bắt đầu nghiên cứu phía trên thực đơn. Nhưng nhìn thấy thực đơn trên một cái kia cái xa lạ từ ngữ, Bào Đinh có chút mộng, xuất hiện ở đi tìm đến một ít du thương dò hỏi về sau. Mới hiểu được, phía trên một ít đồ vật đều là Tần quốc, đặc sản. Đại bộ phận cũng còn không thể truyền tới Tề quốc đến. Có chút thậm chí ngay cả Tần quốc đều không truyền ra. Vậy, lão đệ, ngươi có từng gặp qua những vật này? Có thể hay không theo lão ca nói một hồi? Bào Đinh vội vàng cầm lấy cái kia du thương tay hỏi. Quả thực so với tiểu thánh hiền trang người hiếu học nhất từ phòng đồng học còn tốt hơn học. Vậy là tự nhiên, cái kia du thương tự hào trả lời. Xem Bào Đinh một chút. Bào Đinh trưởng quỹ, tuy nói ngươi ở đây Tề lỗ chi địa nghe tên, nhưng nếu bàn về cái này bụng chi dục, coi như là dịch nha cũng không sánh nổi cái kia trầm ngư các. Nói tới chỗ này, cái kia du thương còn nhắm hai mắt lại, phảng phất đang nhớ lại lúc trước thưởng thức mỹ thực. Lão đệ ngươi còn hưởng qua, mau nói đi a. Bào Đinh càng chờ càng nhanh, liền như là một cái cởi sạch y phục ít nữ ở trước mặt yêu cầu chi không được một dạng. Được được được, du thương có chút bất mãn Bào Đinh đánh gãy hắn dư vị. Nhưng là có thể hiểu được Bào Đinh tâm tình. Vì vậy tại nội tâm thu dọn một phen, làm hết sức đất miêu tả trầm ngư trong các cái kia chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Trong đó tên kia vì là đậu hũ đồ vật, so như bạch ngọc, chất như thiếu nữ xốp giòn hung, vừa vào miệng liền tan ra, tươi mới nước nhiều. Cái kia du thương ở bên kia dùng hết khả năng đất miêu tả, mà Bào Đinh thì là hưng phấn lắng nghe. Không biết người còn tưởng rằng đây là hai cái dâm ma ở nơi đó thảo luận cái gì. Còn có cái kia so với ớt còn muốn cay độc mấy chục lần hồng tiêu. Vẻn vẹn một viên nhỏ, liền có thể để chỉnh mâm đồ ăn đều mang nó hương vị. Lại như nhiệt tình phân tán hồng y đào kép, nhập khẩu hóa thành một đoàn liệt hỏa. Còn có Tần đế sư tự mình thay đổi nước tương, không còn là dùng thịt chế tác, đổi thành đậu chế, phổ thông người dân đều dùng được lên, hương vị cũng là thuần hương cực kỳ. Còn có Tần đế sư tự mình thay đổi nước tương, không còn là dùng thịt chế tác, đổi thành đậu chế, phổ thông người dân đều dùng được lên, hương vị cũng là thuần hương cực kỳ. nghe Thương Lữ nói từng cái nghe cũng chưa từng. Nghe nói đồ vật, Bào Đinh lại là hưng phấn, lại là ủ rũ, hắn hận không được lập tức đóng cửa tiệm đi tới Tần Quốc đi tìm những cái này đồ vật. Nhưng quán này cũng không chỉ là Bào Đinh mưu sinh thủ đoạn, mà là Mặc Gia một cái trọng yếu cứ điểm. Hắn không thể tùy ý rời đi, yêu cầu hoa tươi, nhất là Bào Đinh gần nhất nhận được một cái tin, nói cự tử ở Yến Quốc rất có thể sẽ tao ngộ đến không nhỏ phiền phức. Bất cứ lúc nào cần Bào Đinh ở Tề Quốc tiếp ứng. Bào Đinh mười phần khó chịu, biết rõ Tần Quốc có một cái cự đại kho báu chờ đợi hắn. Lại chỉ có thể tại Tề Quốc viễn xa mà nhìn, cho tới để cái kia Thương Lữ hỗ trợ mua một ít tới Tề Quốc. Bào Đinh cũng không phải chưa hề nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định không mở miệng, cùng với để Thương Lữ hỗ trợ mua. Không nếu như để cho tọa lạc tại Tần Quốc Mặc Gia đến giúp hắn thu thập một ít. Như vậy tuy nhiên có thể sẽ chậm hơn không ít, nhưng ít ra sẽ không hại đến người khác. Không không sai, Bào Đinh theo bản năng mà hay là cho rằng những này, nguyên liệu nấu ăn, mười phần quý giá. Một mình từ Tần Quốc mang đi hội hại đến cái kia Thương Lữ. Nào ngờ chính thức quý giá khoai lang, ngô báp, khoai tây loại hình lương thực, cũng còn ẩn sâu ở thục trung. Hoàn Mỹ, Bào Đinh bận việc giữa thiên, viết ra một phong thư, cuốn lại đặt ở trong một cái ống trúc. Nắm ở trong tay lộ ra cười khúc khích. Cái gì hoàn mỹ à? Một cái tò mò thanh âm ở Bào Đinh bên cạnh vang lên. Người nào nghe được thình lình xảy ra thanh âm? Bào Đinh giật mình, trực tiếp rút ra bên hông thái đao để ngang hung trước. Nhìn quanh hai bên, ô ô ô hoa. Còn chưa chờ Bào Đinh phản ứng lại, trước người liền truyền đến một tiếng vang dội tiếng khóc. Một cái trên tay cầm lấy một cái kiếm gỗ nhỏ tiểu hài tử ngã trên mặt đất. Hiển nhiên là bị hắn hù đến. Chuyện này, vậy thì rất lúng túng. Bào Đinh tay chân luống cuống. Rất nghi hoặc hắn khách sạn hậu viện làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một đứa bé. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.